các bạn, người đàn ông đầu tiên Việt Nam hút cỏ khu vực 51 nè. Thấy ghê chưa? Nhớ nha. Người Việt Nam đầu tiên hút cỏ khu vực 51 ạ. Bó tay luôn. Nó chạy xuống hả? Hai mọi người ha. Hiện tại bây giờ là mình đang ở cái cửa ngoài. Mình phải đi thêm một đoạn đường nữa. Nó mới tức gọi là cái back gate, tức là cái nơi mà cái khu vực Area 51. Nhưng mà đây là cái khu vực mở đầu. Và hàng năm á, có cả hàng chục ngàn người khách du lịch họ đến đây để họ tham quan. Ở nước Mỹ á, cái dịch bắt đầu nó bùng nổ, thành ra nó vắng kha khá người. Nhưng các bạn có thể thấy á, là rất là nhiều người đang tập trung ở khu vực này. Ít nhất á, mình thấy vừa rồi hồi nãy là cũng có khoảng mười mấy chiếc xe. Hiện tại bây giờ là những chiếc xe khác nó đang đến. Và họ gần như là đến đây mỗi ngày với cái số lượng như vậy. Có thể là họ cắm trại luôn. Bạn thấy không, có một chiếc xe cái bên mình đây nè, nó là cắm trại luôn. Nó đã trở thành một cái khu vực nó gọi là du lịch rồi, chứ không còn hoàn toàn là một cái gì đó gọi là bí ẩn của nước Mỹ nữa. Cách xa bên kia bạn thấy không, là nhà hàng nè. Đó, rất khó để nói liệu cái chỗ này nó còn gọi là khu vực bí ẩn nhất trên thế giới hay không. Các bạn có thể là vào đó để mua đồ lưu niệm, giống như là các bạn từng ở một khu vực có người ngoài hành tinh gì đó, và các bạn mua một cái món đồ để kỷ niệm cái ngày mình đến đây. Và chúng ta sẽ đi vào coi sơ sơ nha. Vì video của mình á, không phải là về du lịch, mình đi tìm hiểu về lịch sử. Thành ra là những cái này á, mình quay rất là sơ sài cho mọi người thôi, mình không có quay chi tiết. Nói chung chỉ là những cái áo quần nè, đó. Rồi những con thú nhà bông. Hàng năm có hàng chục người luôn, từ các quốc gia trên thế giới đến, hàng chục ngàn người á, để tham quan. Thành ra đây là những món đồ bán rất là chạy. Mình vừa nói chuyện với lại người chủ tiệm các bạn. Họ tặng mình cái này nè. Họ nói rằng là đối diện cái khu vực này có một cái thành phố luôn, nó đang mọc lên. Cách đây khoảng 15 mai thì không biết bao nhiêu cây số. Cô ta mới dọn đến đây ở được khoảng 4-5 năm về trước, về đó thôi. Và trong tương lai khu vực này nó còn phát triển rất là mạnh nữa. Về kinh tế, về du lịch. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need. Đẹp quá mày, cái này vô camera đẹp quá mày. Ford đi theo cái lời dẫn đường của những trạm xăng, và Ford mua một cái bản đồ á, chứ không phải là xài GPS, máy dẫn đường, để đến cái vị trí khu vực đích thực Area 51. Cái khu vực hồi nãy mình đến không có đúng, theo mình nghĩ nha. Nó chỉ là một cái khu vực nó xây nên để kích thích du lịch mà thôi. Còn cái khu vực mình sắp đến á, thì nó mới đúng. Cái cuộc hành trình này của mình á, mình đến rất là nhiều nơi, nhiều thành phố nhỏ, đầu hiu mông quạnh, không có người ở luôn, nhiều thành phố chỉ có 1.000-2.000 người ở, và không khí ở trên đây rất là cao và rất là loãng. Mình đi bằng cái đường núi các bạn. Quên nữa, cái khu vực Area 51 á, nó lại gần cái Cloud Motel. Từ khu vực mình đi, từ cái hiện tại cái nơi mình đang ngồi đây nè, nó gần Cloud Motel. Cái video đó mình đã cho các bạn coi rồi. Và mình đi chứ khoảng một cái số nữa tới Cloud Motel. Từ Cloud Motel tới khu vực 51 á, lái xe khoảng 1.5 tiếng nữa. Sâu lắm rồi đó. Bao sâu? Không biết, khá là sâu. Mình mình đi đường đường xung quanh cái area mà mình không đi đường thẳng đâu. What's up mọi người, what's up mọi người. Hiện tại bây giờ là mình sắp tới khu vực 51 rồi. Tụi mình đi đường vòng các bạn ha. Tức là cái khu vực 51 á, là nó nằm ở giữa. Và tụi mình đi một cái vòng tròn. Rồi sau đó tụi mình mới đánh một cái vòng để vào bên trong. Cái đường đi rất là khó nói. Ford không thể nói cho mọi người ra sao. Nhưng mà nó tốn của Ford chắc cũng khoảng 5-6 tiếng lái xe á, để đi cái kiểu này. Những người trong gas station nói nếu bạn đi kiểu này á, bạn mới thấy được cái sự hùng vĩ của khu vực 51 và xung quanh nó. Thì hiện tại chỉ còn khoảng mình nghĩ là 20 cây số nữa là mình sẽ vào cái khu vực 51 theo lời người ta nói. Vì sao mình nói như vậy mình sẽ giải thích sau. Nhưng các bạn biết á, cái chỗ mình đang đứng là hồi xưa á, quân đội của Mỹ á, họ dùng những cái chiếc máy bay mà họ bay thử á, bay trên trời nè. Và nói chung á, khu này khó nói lắm. Nói chung là nhìn rất là kỳ lạ các bạn. Nói chung là nó đồng hiu mông quạnh. Mình không có một bóng người luôn á. Mình không thấy có một cái bóng gọi là sự sống ở đây luôn. Để mình quay một vòng cho các bạn xem. Trùng trùng đẹp đẹp luôn. Không hề có một cái sự sống ở đây luôn. Đường này rất ít ai đi các bạn. Gần như là không có người đi luôn. Tụi mình đang đi đường vòng mà, để cảm thấy cái sự hùng vĩ và bá đạo của nó. Bão đất đúng không? Tụi mình đang gặp một cái vụ bão nhỏ nhỏ, nó gọi là dust storm, tức là gió thổi nhiều quá đất nó sẽ bay mịt mù. Thấy con đường tụi mình đang đi, các bạn thấy không? Này. Đó. Quá trời luôn. Mình muốn nói chung là cảm nhận hết toàn bộ những cái thú vị của cái chuyến đi kỳ lạ này. Không dùng theo một cái thiết bị công giờ nào cả. Đi không chơi đó, coi nó làm sao. Quả thật có nhiều cái mà mình không ngờ tới ha. Ừ. Ngày càng tới gần nè. Thấy rõ luôn không? Ừ. Đẹp không? Đẹp. Zoom lên luôn hả? Không, tao không có zoom luôn. Tao để xa. Cái kiến xe của mình nó thấy bắt đầu có những cái đất rồi đó. Rồi tụi mình đi qua khu bão á. Đang giữa khu bão là bão đất á. Bão đất. Chỉ có trong sa mạc thì có thôi. Đó, mình là vô trong bão luôn rồi nè. Quên rồi. Sợ các bạn nha, nếu mà âm thanh không tốt lắm, quên bật microphone rồi quá mệt các bạn. Mình lái xe cũng 5-6 tiếng rồi, hơi đờ rồi. Rồi sắp tới rồi đó, tới rồi kìa. Finally tới rồi các bạn ơi. This is the one we're looking for. Các bạn ơi. Thì cuối cùng mình đã đến nơi này rồi. Mình không khuyến khích là đi cái đường như mình nha. Tại đường vòng rất là khó khăn. Theo mình nghĩ từ thành phố Las Vegas á, mà chạy xuống cái chỗ này khoảng 2 tiếng. Nhưng mà tại tụi mình đi đường vòng. Chúng ta đang có mặt tại một cái khách sạn gọi là nhà nghỉ của người ngoài hành tinh, cứ cho như vậy đi. Mình sẽ vào đây ăn uống một chút xíu, nghỉ ngơi, hỏi về tình hình ở đây như thế nào. Và sau đó chúng ta sẽ đến hai địa điểm chính, là cái địa điểm mà chắc chắn là nhiều người đã muốn mình đến ngay từ lúc đầu. Rất là bá đạo. Thật lòng mà nói nha, cái vị trí này chỉ là cho những người thích mà check in đến chơi thôi, hay là họ có một cái trải nghiệm. Và cái người chủ này nè, ổng đã ở đây từ rất là lâu rồi. Ông thấy càng ngày càng có nhiều khách du lịch đến thì người ta cần có một cái chỗ ăn uống, cần có một cái chỗ nghỉ ngơi trước khi mà họ đến những cái khu vực họ muốn đến. Từ đó ông mở cái này ra. Và dĩ nhiên mình nói rồi, cái này không có gì là sai các bạn nha. Không có gì là sai. Nếu mà các bạn có nhu cầu á, các bạn có thể là ở trong đây luôn. Hình như là một đêm chỉ có 30-40 đồng mà. Có wifi, có internet, có restroom luôn. Có đồ ăn miễn phí luôn để bạn ngủ qua đêm. Và bạn có thể là nghiên cứu cái bầu trời, tìm hiểu coi là ở tối trong đây có gì kỳ lạ hay không. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Đó là những cái dãy phòng mà các bạn muốn ngủ qua đêm đó. 30 đồng một đêm, có wifi internet luôn. Do cái dịch bệnh thành ra bên nó vắng lắm. Với lại mùa này mùa lạnh rất là lạnh các bạn. Nếu mà mùa hè đó, rất rất là nhiều người ngày nào cũng chật kín luôn đến cái khu vực này. Đây là hai dãy nhà cho thuê. Mà đây là cái văn phòng chính. Chúng ta sẽ tiến vào trong đó ăn uống một cái gì các bạn ha, cho lấy lại sức đã, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nevada. The extraterrestrial highway. This concept will refer up and down. Oh. Wow. Kiếm gì ăn các bạn. Kiếm gì ăn ha. Tụi mình đừng đâu recording. Ok, sorry. Mọi người, mình làm cái video này á cũng để chỉ cho bạn nào mà ở Mỹ muốn đi luôn. Bạn tới cái nhà trọ mình vừa ăn xong, sau đó bạn dê xe ra, bạn quẹo phải, bạn đi thẳng đến một cái cây xăng. Đi qua cây xăng đó có một cái đường quẹo phải luôn, thẳng hoài, bạn sẽ đến được cái cửa sau của khu vực 51. Để mình nói lại nha, bạn ăn xong, đi ra xe, quẹo phải, chỉ có con đường đi thôi, đó là một con đường duy nhất là phải hay trái, bạn quẹo phải, bạn đi thẳng hoài tới một cái xăng, không vào cái xăng đó, đi thẳng tới luôn, thẳng đến khi nào bạn gặp một cái ngã quẹo bên phải á, bạn quẹo vào, chỉ có một con đường duy nhất, bạn đi thẳng vào bên trong, sẽ đến cửa sau của khu vực 51. Và bây giờ tụi mình sẽ đi. Lý do mình biết được á là tại do mình ăn ở trong cái nhà nghỉ như nè, nó cho mình cái bản đồ 50 cent. Mình dùng cái bản đồ này mình có thể đi đến được cái khu vực đằng sau và đằng trước của khu vực 51. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn thấy không, mình đã quay bạn coi nè, cái chiếc xe trắng đó, họ đang theo dõi mình đó, ở đứng trên cao đó. Mình sẽ cho các bạn coi thêm một chiếc xe trắng khác nữa. Đó là chiếc xe trắng mà theo dõi mình đó. Chỉ cần mình bước vào á là họ sẽ xuống kiếm mình lập tức liền luôn. Mình đang đến một cái vị trí của khu vực 51. Do một người chỉ đường thì nó nói cái này gọi là phân ghế. Cái bát ghế mình đã đi qua rồi. Và mình không biết là có cái cơ duyên nào để dẫn cho mình đến cái phân ghế. Nhưng mà khi họ nói với mình là khi bạn đến cái phân ghế đó, bạn sẽ thấy một cái bảng gọi là warning. Lát mình sẽ quay cái bảng này cho mọi người xem. Và bạn hãy nhìn xung quanh các bạn sẽ có hai chiếc xe màu trắng đứng từ rất là xa. Đó là hai chiếc xe của quân đội Mỹ hay là cảnh sát Mỹ. Họ dùng cái ống nhòm á, họ nhìn từ xa coi, quan sát coi là người nào đang ở cái vị trí này. Đó, thì mình đã thấy được hai chiếc xe màu trắng. Và mình thấy cái bản warning này, mình không có muốn tiến vào trong đó. Tại vì nếu mình tiến vào trong đây á, mình sẽ bị vào tù và mất luôn chiếc xe này. Mà đây là chiếc xe mình thuê. Thành ra mình phải dừng lại nơi này. Mà thật sự mình không biết có phải cái khu vực này là cái khu vực cửa trước hay không. Mình được chỉ đường đến một cái vị trí khác, mà bây giờ có hai chiếc xe nó đang theo dõi mình. Mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Trời rất là lạnh ở ngoài. Thì mình không biết là mình có đủ năng lượng để nói hết cái câu chuyện về cái khu vực 51 cho các bạn nghe hay không. Bây giờ chúng ta hãy đi quay một vòng nè. Các bạn thấy không, đây là cái bảng nè. Đó, nó đã warning mình sẵn rồi. Đó, lát nữa mình sẽ quay cái chiếc xe màu trắng cho các bạn coi. Có hai chiếc xe màu trắng ở trong đây luôn, họ đang theo dõi mình. Và họ chưa làm gì mình hết. Tại vì mình chưa bước qua được cái khu vực này. Mình nghĩ là mình chỉ cần bước qua một cái hai ba bàn chân ở đây thôi là sẽ có chuyện. Đó, chiếc xe trắng ở trên kia, bạn thấy không? Đó, họ đang nhìn mình đó. Chúng ta hãy nói về khu vực 51 các bạn nha. Khu vực năm 51 á, được thành lập vào năm 1955. Nếu mình có nói sai từ nào trong đây á, mình sẽ bỏ sắp thay đổi ở dưới. Hồi đầu á, người ta không biết vì sao nó tên là 51, cho đến bây giờ luôn vẫn không biết vì sao. Và điều thứ nhất á, họ hiểu lầm á, là khu vực 51 á, là để dùng chế tạo ra những cái chất nguyên tử, tức là thử nghiệm phóng xạ đó, hay là thử nghiệm nguyên tử. Nhưng mà không phải. Cái khu vực 51 này á, cái tên của nó á, là vô tình á, là nó kiếm được trong một cái hồ sơ của một nhóm tham gia chiến tranh Việt Nam. Có thể là cái nhóm đó họ đã rời đi, không tham gia chiến tranh Việt Nam nữa, mà họ tham gia vào khu vực 51 luôn. Họ tham gia vào cái khu vực này. Từ đó cái tên 51 ra đời. Đó cũng chỉ là một cái mà do người ta tự điều tra ra, người ta nghĩ như vậy thôi. Có cái sự trùng hợp trong đó, chứ người ta không có khẳng định rằng nhờ cái phao đó mà họ đặt tên là cái khu vực 51. Cho đến bây giờ người ta vẫn không biết vì sao mà đặt tên là khu vực 51. Nhưng mà cái lý do vì sao mà chính phủ Mỹ họ lại đặt một cái trạm không quân của họ tại nơi này, tại vì đây là một cái vùng đất rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp, rất là nên thơ và vắng vẻ. Nó xa cách với toàn bộ thế giới bên ngoài luôn. Để cho nhiều quân nhân của Mỹ đến đây á, thành ra họ phải kiếm một cái tên mỹ miều. Ngoài cái khu vực 51 ra, cái chỗ này hồi xưa nó còn có tên là một cái vùng đất hứa hay là một vùng đất đẹp. Các bạn có thể là tìm những cái thông tin mình nói trên online. Có thể là mình không có dùng đúng từ bây giờ thì vì quá lạnh. Nhưng mà cuối cùng cái vấn đề UFO nó xuất hiện từ đâu? Nếu mà không có UFO á, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cái địa điểm này, cái địa điểm quái dị này. Câu chuyện được bắt đầu vào năm 1932, như theo mình nhớ, ở tại thành phố là Roswell, tiểu bang New Mexico, đã có một cái chiếc dĩa bay rớt xuống dưới đất. Hình như là có người ngoài hành tinh luôn. Và mình hứa với các bạn, chúng ta sẽ đến cái địa điểm đó. Và có nhiều cái thông tin rò rỉ cho rằng cái chiếc máy bay đó cùng với người ngoài hành tinh đã mang đến nơi này, đã mang đến cái khu vực 51. Từ đó nó mới gọi là cái khu vực có người ngoài hành tinh. Nếu không có cái dĩa bay từ Roswell, New Mexico, tiểu bang New Mexico, sẽ không có cái khu vực 51 nổi tiếng như bây giờ. Khu vực này sẽ mãi mãi là một khu vực riêng của chính phủ Mỹ mà thôi. Như vậy, khu vực 51 thực sự nó làm cái gì? Mình đã tìm hiểu rất là kỹ càng trên các giấy tờ điều tra về lịch sử. Khu vực này á, là dùng để chế tạo hai chiếc máy bay. Chiếc máy bay đầu tiên á, nó gọi là Blackbird, là con chim đen á. Đây là chiếc máy bay mà bay nhanh nhất trong lịch sử luôn. Đến bây giờ hình như vẫn chưa có chiếc nào bay nhanh hơn nó. Chiếc thứ hai nó gọi là U2, tức là U số 2 á, U2. Chiếc máy bay này gọi là bay cao nhất, bay được tới khoảng hơn 70.000 feet, thì mình không biết là bao nhiêu mét hay là bao nhiêu km, bay cực kỳ cao. Và nó dùng để spy, tức là dùng để quan sát những cái khu căn cứ của quân thù nước Mỹ hồi xưa, giống như là Trung Quốc hay là Nga. Máy bay gián điệp á. Chiếc U2 á, đã bị bắn 2 lần, bị rớt 2 lần, một là bên Trung Quốc, hai là bên Nga. Nhưng mà chiếc Blackbird chưa bao giờ bị bắn gọc. Và hiện tại á, cái chỗ này á, họ còn đang nghiên cứu những cái chiếc máy bay khác. Nó gọi là những cái chiếc drone á, là để cho mục đích gì mình không biết được. Tại vì cái này là bí mật mà. Còn cái chiếc U2 á, là đã về hưu rồi. Thì đây là cái mục đích mà cái khu vực 51 họ đang nghiên cứu và làm việc. Các bạn nào mà coi YouTube của mình từ rất là lâu á, đã biết mình đến một cái vị trí khác. Nó nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng luôn. Nó nổi tiếng không thua gì khu vực 51. Nó gọi là Skinwalker Ranch, là một khu vực mà nghi ngờ có người ngoài hành tinh xuất hiện. Các bạn nghe tiếng càng không? Họ kêu mình rồi đó. Chắc mình phải lùi xe lại tí xíu các bạn. Rồi mình sẽ kể chuyện tiếp nha, có vấn đề rồi. Mình nghĩ là ở trên đó người ta đã theo dõi mình rồi đó. Mình phải vô xe tí xíu. Trong cái chuyến đi Skinwalker Ranch á, khi mình về mình thất vọng. Tại vì mình không có tìm được cái gì bí ẩn, cái gì hấp dẫn cả cho mọi người xem. Nhưng trên chiếc máy bay đó mình gặp một ông phi công của hãng Southwest. Ông này đã tham gia quân đội của Mỹ được 10 năm. Và sau đó ông làm phi công. Và trên máy bay ông mặc một bộ đồ phi công luôn. Ông với mình bắt đầu nói chuyện về những cái hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên thế giới. Chuyện ma cũng có. Sau đó cái tụi mình đánh vào UFO luôn, không biết lúc nào. Ông có coi sơ sơ qua cái channel của mình. Thì dĩ nhiên ông không hiểu những gì mình nói. Tụi mình nói tiếng Việt, ông nói tiếng Anh. Mình hỏi ổng á, là ổng có tin á, là khu vực 51 và cái khu vực Skinwalker Ranch á, hay là, mình xin lỗi các bạn nha, hay là mình nói sai cái từ này. Ổng có tin rằng á, là hai cái khu vực đó có người ngoài hành tinh hay không? Ông cho rằng nhìn nè, một cái địa điểm mà ai cũng biết cái đường tới, một cái nơi mà thu hút được nhiều khách du lịch hay là nhiều người muốn khám phá, liệu nó còn bí ẩn hay không? Ông tin rằng có một cái thế lực khác đang tồn tại ngoài trái đất này. Nhưng ông hoàn toàn không tin rằng là cái khu vực Skinwalker Ranch hay là cái khu vực 51 đang có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Ông nói thẳng vậy luôn. Tại vì ông nói vậy nè, khu vực 51 á, nó bí ẩn. Là vì sao nó bí ẩn? Nó bí ẩn á, là nó đã chôn giấu cái bí ẩn thật sự của nó. Tức là có thể cái nơi này hồi xưa có liên quan đến UFO, nhưng mà họ đã mang những cái công trình nghiên cứu của họ đi đến một chỗ khác rồi. Chỗ này ở còn lại đây á, chỉ là một cái bình phong mà thôi, để cho người ta để ý đến và người ta quên cái chỗ thật sự của nó. Tại các bạn biết mà, là cái nơi mình đang đứng đây nè, có thể là mình đứng sai mình không biết nha, tại bây giờ mất sóng rồi, mình lạc đến khu này luôn. Hàng năm á, có hàng chục người từ trên mọi miền thế giới đến để họ tìm hiểu khu vực 51. Có người đến đúng được cái vị trí cái cửa sau, có người đến được đúng cái vị trí cửa trước, hay là có người đúng cái vị trí của mình. Rất là nhiều người đã từng đến đây, không phải riêng Pháp. Hôm nay mình một mình Pháp thôi. Thì như vậy liệu cái bí mật á, nó còn bí mật hay không? Có thể là nơi này có một cái gì đó, nhưng mà họ đã mang cái ruột đi rồi, và cái rỗng á, còn ở lại mà thôi. Đó là cái suy nghĩ của mình. Có thể là như vậy. Pháp muốn chia sẻ những cái gì thật lòng nhất với mọi người. Nhưng mà Pháp biết là rất là nhiều bạn ở bên Việt Nam á, các bạn nghĩ rằng khu vực này mình đang đứng á, có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Và bây giờ chúng ta hãy giả dụ là như vậy đi. Mình tin các bạn và mình cũng cho là như vậy luôn. Vậy thì tại sao người ngoài hành tinh có mặt tại khu này, mảnh đất này, nhưng họ chưa bao giờ gặp con người chúng ta? Các bạn coi nhiều bộ phim về người ngoài hành tinh đúng không? Các bạn thấy người ngoài hành tinh á, có cái hình dạng giống như là mắt bự nè, đầu bự nè, tay chân nhỏ xíu à. Đó thực sự là do cái trí tưởng tượng của con người tạo ra một phần. Chứ chúng ta thật sự chưa bao giờ gặp một người ngoài hành tinh thật sự. Và ngoài trái đất bên kia đó, ngoài cái cõi đời này á, sẽ có nhiều cái vật thể sống. Nhưng mà họ sống tại một cái môi trường khác, một cái khí hậu khác, một cái hoàn cảnh khác. Thức ăn họ cũng khác. Và hình dạng của họ chưa chắc là đã có hai tay hai chân. Có thể cái hình dạng của họ rất là khác so với chúng ta nghĩ. Và cái nhu cầu của họ không có liên quan đến cái nhu cầu của chúng ta. Tức là người ngoài hành tinh có cái nhu cầu riêng và chúng ta có cái nhu cầu riêng. Thành ra họ sẽ không bao giờ đụng đến chúng ta. Giống như là cộng sinh vậy đó các bạn. Có thể là họ không cần ăn, họ không cần không khí, họ bay được. Chúng ta đâu có biết là thế giới của họ ra sao đâu. Tại vì cái thế giới á, nó làm ra cái sự tiến hóa của con người. Thì thế giới của họ khác, họ tiến hóa kiểu khác. Ngày xưa các nước lớn á, đánh chiếm các nước nhỏ. Tại vì cần có nhu cầu để mở rộng thuộc địa vì quá dân đông. Nhưng mà chưa chắc người ngoài hành tinh lại có nhu cầu giống như con người. Họ có nhu cầu khác thì sao? Họ cần chúng ta họ mới sống được thì sao? Thành ra có thể là đã có người ngoài hành tinh ở đây rồi, nhưng họ chưa xuất hiện. Tại vì cái nhu cầu của chúng ta và nhu cầu của họ khác nhau, giống như cộng sinh. Đây là cái cách giải thích mà mình muốn nói khác so với những cái bộ phim các bạn từng coi. Số 2. Các bạn biết á, người ngoài hành tinh xuất hiện rất là nhiều ở bên Mỹ, châu Âu vào cái thời chiến tranh thế giới thứ 2. Cái thời mà Nga với lại Mỹ á, hai nước có giao tranh với nhau. Chiến tranh lạnh và Mỹ với Nhật luôn. Đã có nhiều lần người ngoài hành tinh á, họ xuất hiện ở trên trời tại Tòa Nhà Trắng. Và một lần ở bên Los Angeles. Và vài lần trong chiến tranh thế giới thứ 2, cả quân đội các bên đều thấy. Tại sao bây giờ họ không xuất hiện nữa? Hay là họ ít xuất hiện đi? Theo mình nghĩ có thể người ngoài hành tinh chính là tương lai của chúng ta nè. Con người trong tương lai đã quay về lại quá khứ nhằm cảnh báo cho con người biết về những cái chiến tranh nguyên tử, có thể là tiêu diệt cả giống loài luôn. Nhưng mà khi họ quay về, họ nghĩ là họ không có giúp đỡ được gì nữa. Tại vì lúc đó Mỹ, Đức, Nga đã sản xuất được bom nguyên tử rồi, hay là chất nguyên tử rồi. Thì với họ đã quá trễ. Họ không còn cản được con người nữa. Các bạn thấy ngày nay vậy nè, con người chúng ta đó có smartphone, có phone rất là hiện đại. Và khi mà chúng ta mất cái phone á, gần như chúng ta mất tất cả mọi thứ luôn. Chúng ta mất liên lạc với bạn bè nè. Có nhiều người mất cái phone mà không thể kiếm đường đi được luôn. Họ lệ thuộc vào cái phone. Và một ngày kia nếu mà cái công nghệ mà nó càng phát triển á, thì con người từ từ sẽ lệ thuộc vào máy móc. Và thể thậm chí là máy móc điều khiển con người luôn. Chúng ta đang có một cái nhà khoa học mà muốn Elon, đúng rồi, Elon Musk, ông muốn gắn con chip vào đầu luôn mà. Thì từ đó con người chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào máy móc. Và một ngày kia nếu mọi chuyện xui xẻo xảy ra, con người và máy móc có thể là chiến đấu với nhau luôn. Vì máy móc càng ngày càng hiện đại. Vì có thể người ngoài hành tinh đó, họ đã muốn xuống đây để cảnh báo cho chúng ta biết trước. Tại vì tương lai, họ chính là tương lai của chúng ta. Nhưng mà khi mà họ thấy được là chúng ta làm được vũ khí rồi, tiến triển quá rồi, họ nghĩ họ không còn cản lại được nữa và họ biến mất mãi mãi luôn. Tại vì nếu mà họ cản được á, thì họ đã cản chính họ trước rồi. Tại vì họ là chúng ta. Thì đó là cái kết luận của mình. Nếu mà người ngoài hành tinh có mặt tại nơi này mà vì sao họ không xuất hiện? Các bạn cứ cho Pháp biết suy nghĩ của các bạn nha. Và mình không biết là cái chuyến đi này có thành công hay không nữa. Không biết thành công hay không. Nhưng thật sự hồi nãy á, khi mình hỏi 2-3 người á, đi trên con đường này họ đi ra đó, một số người là châu Âu luôn á, họ từ Úc qua, họ kêu mình đi đúng đường rồi. Đây là khu vực ít ai biết. Vậy thôi. Tức là suy nghĩ của mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video khác chất hơn. Tạm biệt.